ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 320, kỳ thật, em không thích lãng mạn 10. Góc chuyện audio.com. Hiện tại nhiệt độ Mạc Tây Thừa đã ồn ào. Bất kể chuyện có liên quan tới Mạc Tây Thừa, khẳng định sẽ lập tức lên đầu đề. Thế nhưng, Tô Mỹ Mỹ cười lạnh. Cô đừng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Cô có chứng cứ sao? Thi Niệm Diêu cười. Đương nhiên là có. Cô cầm điện thoại di động của mình. Mở album ảnh ra, tìm ảnh chụp, đưa cho Kiều Luyến. Đây là ảnh đêm qua tôi chụp được. Kiều Luyến cúi đầu nhìn sang. Liếc một chút trước thấy được bóng lưng người nam đằng trước. Đó là Thẩm Ảnh Đế. Tuy khả năng người khác dựa vào một cái bóng lưng không nhận ra anh. Thế nhưng cô quả thực là quá quen thuộc với anh. Nhưng hiển nhiên, toàn bộ lực chú ý của Niệm Diêu đều đặt ở Mạc Tây Thừa. Cho nên trên tấm ảnh, mặt Mạc Tây Thừa, nhìn rõ ràng, trên mặt Mạc Tây Thừa còn mang theo một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Dưới ánh đèn, trạng thái yên tĩnh phong hoa hiển thị rõ. Đẹp trai đến người và thần cộng phẫn. Kiều Luyến nắm cho Thi Niệm Diêu ánh mắt hài lòng. Mắt thấy Tô Mỹ Mỹ muốn nhìn sang. Đóng điện thoại di động lại. Bỏ ra sau lưng, Tô Mỹ Mỹ cười lạnh. Nhìn cũng không có cho tôi nhìn một chút. Không phải là PS chứ. Kiều Luyến cười. Cô cho rằng tất cả mọi người không có ranh giới cuối cùng sao? Mặt khác, vì sao tôi phải cho cô nhìn? Tin tức tổ một các người. Trước khi tuyên bố, cũng cho tôi nhìn sao? Cô quay người, ngồi sau máy tính, Niệm Diêu, bây giờ biên tập bài viết. Hôm nay chúng ta tuyên bố tin tức lớn. Nói đến đây, lại nhìn về phía Tô Mỹ Mỹ. Mặt khác, cô có phải là nên chuẩn bị một chút? Quét dọn vệ sinh không? Thời gian ăn trưa, quét dọn văn phòng tổ một các cô là được rồi. Văn phòng tổ hai chúng tôi không cần. Cô nói đến đây, dừng một chút, cười nói, bởi vì, tôi sợ cô run tay một cái, làm hỏng máy vi tính của tôi. Ngữ khí cô ghét bỏ, khiến toàn thân Tô Mỹ Mỹ tức giận. Cô ta chỉ Kiều Luyến. Cô, Kiều Luyến trừng mắt, vô cùng vô tội, vừa rồi không phải cô nói sao? Tô Mỹ Mỹ quả thực là cảm giác có ngụm máu ở trong cổ họng. Tức giận đến nói không nên lời. Sau khi Tô Mỹ Mỹ rời đi, Thi Niệm Diêu biên tập tin, phối hợp tấm hình kia, lập tức truyền lên trên mạng. Cái tin này vừa ra, quả nhiên lên tiêu đề nóng. Chuyện Mạc Tây Thừa thật sự là huyên náo quá sôi trào. Tin tức này, giống như tẩy trắng cho anh, để những fan hâm mộ của Mạc Tây Thừa, càng thêm trung thực với anh ta. Trận tẩy trắng này, làm vô cùng xinh đẹp, để trong hai ngày, danh tiếng tòa soạn bọn họ lên cao. Lưu Chí Hưng đã sớm lên để biểu dương tổ hai, đồng thời bộ dạng cười híp mắt với Kiều Luyến. Để Tô Mỹ Mỹ tức muốn phun máu. Giữa trưa, tất cả mọi người đi ăn cơm. Cô ta và Trương Xuân Hoa ở tại văn phòng tổ một quét dọn vệ sinh. Chờ đến khi người tổ một trở về, lại phát hiện còn không bằng không quét dọn. Quả thực là càng ô uế. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ không dám nói câu nào. Trong lòng dù có ý kiến với Trương Xuân Hoa và Tô Mỹ Mỹ, thì cũng không đề cập tới. Cùng tới gần giờ lúc tan sở, Kiều Luyến nhận được tin nhắn của Thẩm Lương Xuyên, dưới lầu chờ em. Bốn chữ, lại làm cho cô lập tức khẩn trương lên, nghĩ đến chuyện sáng hôm nay. Cô thực sự là hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Để cho Thẩm Lương Xuyên có thể buông tha cô. Lần này làm sao bây giờ? Lúc xuống lầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên đổi một chiếc xe, đang chờ cô, bởi vì chiếc kia, ngày hôm qua cho ra ánh sáng, đã trở thành tiêu điểm chú ý. Cô nhìn quanh một lần. Xác định không có người chú ý nơi này, lúc này mới kiên trì, lên xe, cách Trương,